Trốn Tê Mỹ, chương 3, góc truyện audio.com. Chấm, người đàn ông kia là ai? Lộ Đinh hoàn toàn không có manh mối, mà cậu cũng không muốn đi tìm. Lộ Đinh chính là người như vậy, vô dục vô cầu, không có khát vọng hay yêu cầu gì mãnh liệt. Bạn cùng phòng vẫn thường lén gọi cậu là mỹ nhân đầu gỗ. Cậu cũng chẳng để ý thế nhưng, thỉnh thoảng cậu sẽ nghĩ, cậu ở ngoài sáng, người nọ ở trong tối. Có khi nào hắn đang bí mật theo dõi cậu trong lúc cậu không hề hay biết. Nói không chừng bọn họ đã từng gặp thoáng qua nhau ở phòng ăn đông đúc. Hay có lẽ từng học ở trên cùng một tầng, hoặc là từng tắm ở cùng một buồng trong phòng tắm công cộng của ký túc xá. Nghĩ như thế, Lộ Đinh hiếm khi cảm thấy hứng thú dạt dào. Lại như ngày ấy, cậu quỳ trên sân khấu, tận tâm tận lực diễn tròn vai bàn trà, mà người nọ lại ngồi ở khán đài nhìn chằm chằm vào cậu. Tầm mắt như vậy khiến cậu giống như bị gai đâm sau lưng. Hưng phấn vô cùng, hai ngày sau, là ngày Lộ Đinh đã hẹn tiếp tục đi quay cho Cố Tiểu Lâm. Nhưng lúc này anh ta đột nhiên lại nói tạm thời không quay nữa. Muốn đổi kịch bản, mọi người trong đoàn đều đã quen với phong cách làm việc này của anh ta. Trước đây đã từng có một lần, mất cả một tuần lễ vất vả quay tốt các phần xong. Anh ta nói bỏ liền bỏ, mà nhất thời hưng phấn có thể không ngừng không nghỉ quay suốt cả 3 ngày. Cố Tiểu Lâm nói lần này thay đổi khá lớn, còn muốn thêm một phần diễn. Bảo Lộ Đinh cũng phải đến xem, địa điểm hẹn là một quán bar yên tĩnh phía sau trường. Lộ Đinh vốn là học sinh ngoan, có chút định kiến với mấy nơi như thế này, nhưng sau khi đến mới phát hiện chỗ này chẳng có ánh đèn mờ ảo tối tăm. Âm nhạc cũng rất có phong cách, nói là tiệm cà phê còn chuẩn hơn quán bar nữa. Cố Tiểu Lâm nhìn như đã thức mấy đêm rồi, trông y như quỷ, nhưng lại rất có tinh thần. Đưa cho Lộ Đinh xem kịch bản đã được thay đổi. Lộ Đinh nghiêm túc lật qua lật lại xem. Đúng là thay đổi rất nhiều. Mà cái làm cậu chú ý nhất chính là đoạn diễn được thêm vào. Một cảnh dương chiếu, Cố Tiểu Lâm thấy cậu nhíu mày. Vội vàng nói, không cần làm gì quá đáng đâu. Cũng không cần cười quá nhiều. Cái chính là bầu không khí và cảm giác. Cảnh này chủ yếu là thể hiện sự phóng túng của cậu sau khi đã thoát khỏi giam cầm. Là quá trình phá bỏ và làm lại một lần nữa. Rất quan trọng, không chỉ đơn giản là cảnh giường chiếu đâu. Mấy năm qua Lộ Đinh cũng nghiêm túc học tập nên có thể nhìn ra được kịch bản đã thay đổi này tốt hơn. Có sức truyền cảm hơn kịch bản cũ rất nhiều. Cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý, ban công việc xong. Cố Tiểu Lâm ngậm một điếu thuốc lá. Danh mãnh hỏi, đừng nói là cậu chưa từng làm nhé, nam nữ đều không, anh ta còn muốn trêu thêm nữa. Nhưng bị Lộ Đinh liếc một cái nên đành phải im, ngượng ngùng lầu bầu nói. Được rồi, biết cậu là mỹ nhân đầu gỗ mà, hai người đang muốn tạm biệt, ngoài cửa lại có một nhóm người tiến vào. Nam nam nữ nữ, ai cũng mang theo nhạc cụ, ầm ầm đi đến cánh cửa trong góc quán. Sau cánh cửa ấy hình như có một cái cầu thang thông xuống tầng hầm. Lộ Đinh giống như thoáng thấy một bóng người quen thuộc, áo bò, mũ tai bèo đen. Cố Tiểu Lâm thấy ánh mắt cậu dõi theo đám người kia liền nói. Khuya một chút ở dưới đó có biểu diễn. Lộ Đinh, biểu diễn cái gì? Cố Tiểu Lâm hiếm khi thấy cậu tỏ ra hứng thú với chuyện gì? Chớp mắt ám muội nói. Là... hát hò, Lộ Đinh cũng không biết mình nghĩ cái gì, thật sự ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó chờ đến nửa đêm. Vừa qua 12 giờ, quán bar vốn vắng vẻ có rất nhiều người đến, cửa thông xuống tầng hầm cũng được mở ra, có người phục vụ ở sau cửa đeo lên tay mỗi vị khách đã mua vé một cái thẻ dạ quang. Còn phát cho mỗi người một chai bia nữa, Lộ Đinh cũng mua vé, nhưng cậu không biết uống bia. Chỉ cầm ở trong tay, thân chai lạnh buốt ướt át, cơ hồ cầm không được, tầng hầm không rộng lắm, hơi bí bách, chính giữa có một sàn diễn nhỏ, bên trên đã bày xong nhạc cụ, guitar bass, guitar điện, organ, dàn trống, người càng ngày càng đông, không khí hỗn loạn, chen chen lấn lấn, Lộ Đinh bởi vì đến sớm nên dần bị đẩy lên đến sát sàn diễn. cậu cảm thấy hơi khó chịu. Nhiều người quá, cậu trước nay vẫn không thích tiếp xúc thân thể với người khác. Hơn nữa bây giờ cũng quá thời gian ngủ ngày thường của cậu rồi. Đột nhiên chung quanh bùng nổ tiếng rít gào. Trong không gian chật hẹp bịt kín này chấn động đến đầu người phát đau. Đám người đang chen chúc giống như sóng bị rẽ đôi, để chừa ra một con đường nhỏ hướng thẳng đến sàn diễn. Là bốn người thoạt nhìn rất chói mắt, Lộ Đinh vừa liếc đã thấy được mục tiêu của mình. Người nọ đi đầu, chiếc mũ tai bèo đen đã bị tháo xuống, tóc húi cua để lộ ngũ quan rõ ràng, áo khoác cũng đã cởi ra. Hắn mặc một cái áo thun không tay màu trắng rộng rãi. Lỗ tay áo rất rộng, nhìn rõ hai bên sườn và bắp tay đều có hình xăm lớn màu đen. Ánh mắt Lộ Đinh dính trên người hắn, tựa như muốn nhìn ra manh mối gì. Chỉ thấy người nọ chống tay nhảy lên sàn diễn, quay đầu lại cúi người kéo cô gái phía sau. Lúc dùng sức cơ bắp tay nổi lên cuồn cuộn, Lộ Đinh nghe thấy cô gái bên cạnh gào thét bằng âm lượng gần như có thể phá vỡ kính thủy tinh. Trình Vực, Trình Vực, Trình Vực, Trình Vực ngồi phía sau dàn trống, mặt khuất trong bóng tối nơi ánh đèn không chiếu tới được. Làn danh sáng tối vừa vặn cắt ngang sống mũi cao thẳng của hắn. Lộ Đinh đứng ở sát mép sàn, tựa hồ vươn tay ra là có thể chạm đến đôi giày Martin của Trình Vực. Cậu đột nhiên sinh ra một loại cảm giác lo lắng đứng ngồi không yên. Cậu ta có nhìn thấy mình không? Thấy hay là không? Người ở dưới sàn đã bắt đầu hò hét không ngừng mà mấy người bên trên vẫn rất bình tĩnh. Bọn họ sau khi lên sàn mới chỉ mỗi người mở một chai rượu rồi đặt ở bên chân. Cô gái là tay chơi guitar kiêm ca sĩ, mặc một bộ váy ôm mông, tóc dài lông bờm sư tử xoăn như dâu ngô, tặng cho khán giả dưới sàn một nụ hôn gió. Trình Vực túm lấy dùi trống, điêu luyện xoay tròn giữa các ngón tay làm người xem hoa mắt. Sau đó mạnh mẽ đánh xuống. Buổi diễn bắt đầu, Lộ Đinh biết chơi rất nhiều loại nhạc cụ, piano, violon, cello, bình thường cậu cũng hay nghe nhạc, nhất là nhạc cổ điển, rảnh rỗi còn cùng mẹ đi xem nhạc kịch, cậu chưa từng nghe biểu diễn trực tiếp trong không khí ồn ào, huyên náo như thế này. Âm nhạc trên sàn rất sôi động, giọng ca sĩ khàn khàn trầm thấp, ca từ tiếng Anh khiêu khích, âm thanh đàn guitar điện và guitar bass kích thích thần kinh. Càng khỏi nói nhịp trống mãnh liệt, Lộ Đinh cảm thấy hô hấp của mình càng ngày càng nhanh. Đầu gối như nhũn ra, tim đập thình thịch, đám người xung quanh cũng vô cùng kích động, rít gào hoan hô, xô đẩy về phía trước giống như sóng trào. Toàn bộ đè lên Lộ Đinh đang đứng ở hàng đầu, Trình Vực chăm chú chơi trống, từng tầng mồ hôi mỏng bao trùm trên bắp thịt chập trùng. Lúc dùng lực hắn cắn chặt răng, quai hàm banh ra cường tráng mà ác liệt, tranh thủ lúc ca khúc tạm dừng. Hắn cầm chai rượu ừng ực tu hai hơi, rượu sóng sánh tràn ra khỏi miệng, chậm rãi lăn xuống dọc hầu kết, ngẫu nhiên nâng mi, híp mắt, như nhìn như không. Lộ Đinh cảm thấy đầu mình sắp nổ tung rồi. Cậu ta có nhìn thấy mình không? Thấy hay là không? Bài hát đã đến đoạn cao trào. Cô gái ghé sát miệng vào micro, đột nhiên nhẹ giọng nói. Mọi người đã chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị cái gì? 3, 2, 1, bụp, cả tầng tối om, bóng tối đột nhiên bao trùm. Bên tai chỉ còn nghe được tiếng áo quần ma sát của đoàn người đang chen chen lấn lấn. Tiếng hát trên đài vẫn còn tiếp tục. Đây là muốn làm gì? Rất nhanh cậu đã biết. Cậu cảm thấy có người ở phía sau ôm lấy eo mình. Bị người xa lạ chạm vào làm cậu thấy sởn cả tóc gáy. Cậu muốn tránh thoát, nhưng khổ nỗi trái phải trước sau đều là người. Tất cả mọi người đều đang chìm trong điên cuồng mà bóng tối ngắn ngủi đem lại. Cậu đang muốn hét lên, đột nhiên lại được một bàn tay khác cứu vớt, đôi tay kia kéo cậu ra khỏi ôm ấp xa lạ. Cậu ngồi trên mép sàn nhảy, động cũng không dám động, xung quanh đều là bóng tối. Cậu giống như đang ngồi trên một chiếc thuyền bấp bênh, phía dưới là biển sâu vô tận, sẵn sàng nuốt chửng lấy cậu bất cứ lúc nào. Cậu mò mẫm xung quanh, lại chạm tới được một đôi giày. Cảm xúc thô ráp, chủ nhân của đôi giày ngồi xổm bên cạnh cậu. Cậu mò tới đầu gối người ta, sờ lên bắp đùi rắn chắc. Cậu ngửi thấy mùi thuốc lá quen thuộc, còn có một chút hơi rượu. Bàn trà nhỏ, là cậu à? Trình Vực khẽ cười, nói rất nhỏ, giọng của hắn gần như bị nuốt chửng trong tiếng hò hét huyên náo của đám người và tiếng hát như có như không. Lộ Đinh còn chưa kịp phản ứng, miệng đã bị chặn lại, một dòng rượu lạnh lẽo theo đầu lưỡi Trình Vực tràn vào vòm miệng cậu. Cậu không kịp nuốt, rượu tràn ra, từ cổ chảy vào bên trong người, cảm giác giống như một đôi tay lạnh lẽo. Lộ Đinh không tiếp nhận nụ hôn này, thậm chí cậu còn chưa kịp phản ứng đây là một nụ hôn. Một bàn tay Trình Vực mạnh mẽ cố định gáy Lộ Đinh. Hơi thở gấp gáp nóng rực của hắn toàn bộ đều phả lên mặt cậu. Trình Vực giống như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, dây dưa đầu lưỡi, liếm láp hàm răng, trong bóng tối, Lộ Đinh bị cướp đi thị giác thính giác, toàn thân từ trên xuống dưới chỉ có cái miệng kia là còn có thể cảm nhận. Thì ra hôn môi là thế này, môi dán môi, lưỡi đùa lưỡi, là thủy triều nóng bỏng, còn mang theo chút rượu cay nồng, thì ra là như vậy. Bài hát đã gần đến phần cuối, nụ hôn cũng sắp phải kết thúc rồi. Like this is not enough, it's inconceivable like this, let me calm down, in this play of strong emotion. Ba câu cuối là lời bài hát Chi Mây Đờ, Trốn Thê Mỹ, The Fox Play của Cô Đinh, Quách Đình, Mình Lầy In Sáp, guitar bass và guitar điện, organ, dàn trống, violon, cello, cách chương.